từ trên nhìn xuống, thân kiếm lộ ra một vầng sáng màu vàng. Bên ngoài vầng sáng màu vàng có một tầng lửa màu hồng ánh tím chập chờn. Tuy nhiên, ngay cả ngọn lửa màu lam bốc lên từ trong lò cũng không thể phá được lớp bảo vệ đó mà bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiếng bố vang lên liên tiếp khoảng nửa canh giờ, bất chợt dừng lại. Thanh thần kiếm màu hồng ánh tím phát ra làn khói màu vàng tràn ngập toàn bộ căn nhà đá. Ngay khi tiếng bố biến mất, lập tức một tiếng kiếm minh vang lên. Trong ngọn lửa màu lam, thanh thần kiếm bị kẹp trong cái kiềm cuối cùng cũng xuất thế, kêu lên một tiếng. Thân kiếm như có linh tính run run khiến cho Lục Vân đang cầm cái kiềm cũng khó mà giữ được. Cho dù hắn đã cố hết sức cũng không ngăn cản được sự rung động của thân kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, rèn kiếm. Hạ Tử Hà Phong là một trong năm ngọn núi của Tử Hà Sơn và cũng là ngọn núi xếp đầu. Từ trước đến nay, nơi đây toàn do tông chủ trưởng quản. Lúc này, màn đêm sắp buông xuống nên trên Tử Hà Phong vô cùng yên tĩnh. Tất cả những đám mây vẫn lượn lờ xung quanh ngọn núi cũng dần bị nhuộm bởi một màu đen của trời đêm. Cả tòa núi cao ước chừng ngàn trượng, được bao xung quanh bởi vô số ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi, trước một tòa đại điện được xây bằng đá, có bốn đạo nhân ảnh đang lẳng lặng đứng im. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ khu vực bên dưới. Trong bốn người đó, đứng đầu là một vị lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu tím. Ánh mắt lão hết sức bình thản, hai mắt nhắm hờ chỉ để lộ một đôi đồng tử đen nhánh. Hai tay người đó đang chắp sau lưng, khắp người tỏa ra một khí thế uy nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác kính sợ. Phía sau lão cũng là ba lão nhân. Nhìn qua, ba lão nhân trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào màu tím nhà. Đáng chú ý nhất trong ba người đó là một lão nhân trên trán có một vết sẹo. Vết sẹo đó dài chừng ba tấc, hiển nhiên là dấu vết của một thanh binh khí gây ra. Hơn nữa, cả người lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn đám mây màu vàng phía xa, lão nhân mặc trường bào màu tím, nét mặt ngưng trọng, nói: "Các ngươi đều thấy thiên tượng kia có phải là do tiểu tử của Lục gia tạo nên hay không?" "Đúng thế, Kim Thiên Thần Kiếm, lại một thanh Kim Thiên Thần Kiếm nữa chuẩn bị xuất thế." Một lão nhân phía sau lên tiếng. Khuôn mặt của người này rất gầy, nhưng nét mặt lại hết sức hồng hào. Tuy nhiên trên trán lão lại có một làn tử khí, khi ẩn khi hiện. Nghe khẩu khí của lão thì lão nhân mặc trường bào màu tím hiển nhiên là tông chủ của Tử Hà Tông, hùng bá khu vực ngàn dặm chung quanh Lạc Thiên Phong. Quay đầu nhìn tấm biển to bằng gỗ treo trên cửa đại điện. Trên đó, nét bút vô cứng cáp, hiện rõ ba chữ Tử Hà Điện. Mà những nét chữ đó cứ như tự nhiên mà thành, không hề có dấu vết điêu khắc. Lạc Thiên Phong cảm thán nói: "Tử Hà Tông có được địa vị như ngày hôm nay ngoại trừ sự cố gắng của các vị trưởng lão cùng mọi người, không thể kể đến công lao của Lục gia." Kim Thiên Thần Kiếm xuất, ánh vàng chiếu rọi khắp trời, lại thêm tiếng sấm báo hiệu. Không ngờ, đến đời ta lại còn may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đúng là cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc. Trong lúc Lạc Thiên Phong đang cảm thán thì một lão nhân đứng bên trái đột nhiên tiến lên, nói: "Tông chủ, ta nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất." Hai lão nhân khác nghe thấy vậy, ánh mắt đảo qua một lượt. Chỉ thấy lão nhân đó thân hình hơi béo, hai con mắt tí hí thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Tuy nhiên, chúng bị mái tóc dài che khuất nên không bị người khác nhận ra. Khi hắn lên tiếng, vị lão nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt nhướng mày, hiển nhiên không có hảo cảm với người vừa xuất ngôn. Nét mặt vẫn bình thản. Lạc Thiên Phong quay đầu nói: "Ô, tứ trưởng lão có cao kiến gì?" Lão nhân khẽ cười dài hai tiếng nói: "Không dám coi là cao kiến, nhưng ta cho rằng cái Kim Thiên Thần Kiếm chuẩn bị xuất thế có thể để cho chúng ta lợi dụng một chút." Nói đến đây, lão dừng lại, vuốt vuốt bộ râu dài chừng ba tấc, được tỉa tót một cách cẩn thận. Sau đó, lão tiếp tục nói: "Tử Hà Tông chúng ta đang phát triển hết sức thuận lợi. Đệ tử trong tông có hơn 2.000 người, đặc biệt là thực lực và danh vọng tích lũy trong mấy trăm năm nay khiến cho Thanh Ngọc và Phù Vân Tông không thể so sánh. Trong vòng trăm năm nữa, tông môn chúng ta có thể đạt được đẳng cấp Kim Thiên cũng nằm trong tầm tay. Vì vậy ta nghĩ rằng cái Kim Thiên Thần Kiếm sắp sửa xuất thế kia nếu mà sử dụng một cách thích hợp thì sẽ giúp cho Tử Hà Tông chúng ta càng tiến nhanh hơn, không gì có thể cản được. Nghe lão nhân nói vậy, nét mặt Lạc Thiên Phong trở nên nghiêm túc, nói, tứ trưởng lão nghĩ nên làm như thế nào? Lão nhân ho khan hai tiếng, nói, bẩm tông chủ, ta nghĩ tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi tổ chức vào 5 năm sau. Nếu có thể lấy thanh kim thiên thần kiếm này làm phần thưởng cho người đứng đầu thì sẽ khích lệ được đám thanh niên trẻ tuổi trong tông. Chỉ cần bọn họ cố gắng thì đến một lúc nào đó, tông môn sẽ thừa nhận và trọng dụng. Thứ hai, cũng có thể cho các môn phái khác thấy được thủ đoạn của Tử Hà Tông chúng ta, từ đó mà củng cố uy thế của chúng ta trong khu vực. Sau đó, chỉ cần tông môn tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa, một khi đã đủ thì bao nhiêu người cũng không thể ngăn cản. Nghe thấy ý kiến của lão nhân, ba người còn lại cảm thấy chấn động. Như hiểu được ý nghĩ của lão nhân, người có khuôn mặt gầy gò mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Kim thiên thần kiếm không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là trong cả Tử Hà Tông thì cũng chỉ một mình tông chủ mới có một thanh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vì lợi ích của tông môn, bất cứ Lạc Thiên Phong hay người nào cũng đều bất chấp tất cả. Đặc biệt đến hôm nay cũng chỉ còn 100 năm nữa là đến thời điểm quan trọng. Vậy thì chuẩn bị luôn từ bây giờ là tốt nhất. Được. Mấy khi, tứ trưởng lão đưa ra ý kiến của mình. Cái thần kiếm này chúng ta cũng không sử dụng. Trong mấy năm nay, tông môn cũng có được không ít nhân vật thiên tài. Có lẽ để cho bọn họ ganh đua với nhau một chút. Mặc dù, ngũ sư muội bế quan không có mặt. Nhưng ta nghĩ nàng cũng sẽ đồng ý chuyện xuống núi lấy kiếm. Tông chủ, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, lão nhân gầy gò bước lên mở miệng nói. Lạc Thiên Phong liếc mắt, bình thản nhìn lão nhân một lúc rồi nói. Tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi Lục gia. Nói xong, Lạc Thiên Phong lại suy nghĩ một chút rồi hít một hơi thật sâu. Nói, được rồi. Dù sao thì từ trước đến nay Lục gia vẫn phụ thuộc vào Chiêu Dương Phong của ngươi. Chuyện lấy kiếm cứ để cho ngươi làm đi. Chỉ cần không liên quan đến môn quy, ngươi có thể hoàn toàn đáp ứng. Mặt khác, cho tiểu tử Lục Vân một cái vị trí hộ pháp. Đồng thời để cho cả Chiêu Dương trấn cung phụng toàn bộ Lục gia. Đó cũng coi như là báo đáp của tông môn đối với sự cống hiến của Lục gia. Bao nhiêu điển kiện phong phú như thế, khiến cho mấy vị lão nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Có điều, nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bình thường, bởi những cống hiến của Lục gia quả là xứng đáng được nhận địa vị như vậy. Ngàn vàng dễ kiếm, thần kiếm khó cầu. Hơn ngàn năm qua Lục gia đã cống hiến gần 20 thanh thần kiếm. Chỉ nói riêng Lục Vân cũng đã là kỳ tài chú kiếm của Lục gia. Chỉ từ những vật liệu bình thường do Tử Hà Tông sưu tầm được, hắn cũng đã chú tạo ra 5 thanh thần kiếm phàm cấp. Bao công lao đó làm gì có ai dám phủ nhận. Một lúc sau, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại. Sau đó tự mình tản đi. Chỉ có điều, không ai phát hiện ra lão nhân được gọi là tứ trưởng lão đang mở miệng cười nhà. Tử Hà Điện cũng không bởi chuyện mấy người đó bỏ đi mà thêm thiếu vắng. Nó vẫn lẳng lặng tọa lạc trên đỉnh núi. Trong căn nhà đá dùng để rèn kiếm của Lục gia, ở góc của căn nhà có một cái ao chu vi khoảng 7 thước. Từng luồng hơi lạnh liên tục tỏa ra tạo thành một lớp băng dày màu trắng ngưng tụ bên mép ao. Cho dù lúc này nhiệt độ trong căn nhà rất cao cũng không có cách nào làm lớp băng đó chảy ra được. Nước trong ao có màu lam, phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lên nóc nhà. Làn hơi lạnh đó chính là do nước ao phát ra. Có một điều khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng đó là mặc dù lạnh như vậy nhưng nước ao lại không hề bị đóng băng. Cho dù một chút trên mặt ao cũng không hề có. Cầm thanh kiếm giơ lên ngang mặt, ánh mắt Lục Vân không che giấu được sự kích động. Cuối cùng thì trong tay mình cũng sản sinh được một thanh kim thiên thần kiếm. Di mệnh của tổ tiên cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay hắn. Thanh thế gia tộc sau 500 năm lại một lần nữa lên tới đỉnh cao. Liệt tổ liệt tông chứng giám, đệ tử Lục Vân cuối cùng cũng có thể hoàn thành được rồi. Tâm trí hắn hết sức kiên định, chuyển cái kiếm sang tay phải. Tất cả thành bại cũng chỉ còn có một bước này. Tay phải hắn ấn xuống, thanh thần kiếm liền chìm vào trong ao, bốc lên vô số làn khói trắng. Cái ao nước đang phẳng lặng chợt giống như một cái nồi nước sôi. Trong làn nước, thần kiếm như cảm nhận được điều gì đó, ngọn lửa quanh thân kiếm lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu hồng ánh tím không hề sợ làn nước lạnh lẽo trong áo, cứ thế mà bốc cháy. Lục Vân nhướng mày, chẳng lẽ nước của Bích Hàn Đàm lại không thể rèn luyện được thiên niên hỏa kim hay sao? Bằng mắt thường có thể thấy được nước trong ao không ngừng bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Chỉ trong chốc lát, nước ao đã hạ xuống còn có một nửa. Không hề do dự, chân trái hắn khẽ hất một cái, đổ nước trong cái thùng bên cạnh xuống ao. Nhưng khi nước suối tăng lên, phản ứng của thần kiếm lại khiến Lục Vân cau mày. Ngọn lửa từ thân kiếm bùng lên càng mạnh hơn nữa. Một tầng kim quang từ thân kiếm phát ra khiến cho Lục Vân kinh ngạc. Chỗ nước suối vừa mới được đổ thêm vào nhanh chóng bốc thành một làn hơi trắng bay lên nóc nhà. Chẳng lẽ lại không được hay sao? Lục Vân lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Chỉ còn một chút nữa là sứ mạng bản thân có thể hoàn thành. Chỉ một chút nữa là thần kiếm có thể được sinh ra. Đến lúc đó, bái tế trước liệt tổ liệt tông bản thân không còn cảm giác nặng nề như trước. Tất cả những điển tịch truyền thừa không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Nhất định phải có biện pháp, nhất định. Thời gian không ngừng trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lục Vân đã điểm loại toàn bộ những điển tịch chú kiếm của Lục gia mà vẫn không có. Lục Vân điểm một nụ cười khổ. Chẳng lẽ lại không có gì thay thế hay sao? Yên lặng nhìn thanh trường kiếm đang tỏa ra kim quang chói lọi cùng với ngọn lửa màu hồng ánh tím. Lục Vân biết chỉ cần nửa canh giờ nữa, sau khi thân kiếm hoàn toàn biến thành màu hồng, Kim Thiên Thần Kiếm sẽ vì không kịp thối hỏa khai phong mà trở thành một thanh phế kiếm. Ngay cả phàm cấp cũng không đạt tới. Quay đầu nhìn lại cánh cửa vỡ nát, những lời thê tử bi phẫn kêu lên vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đúng thế, thê tử vẫn luôn ủng hộ bản thân. 20 năm qua, cho dù mình có vì chú kiếm mà ngẩn ngơ mất mấy tháng hay ra ngoài tìm nguyên liệu, nàng vẫn yên lặng vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù bản thân có bế quan nghiên cứu tam thập lục truy mất 3 năm, nàng cũng chỉ hơi cau mày một chút mà thôi. Cho dù là con mình vừa giúp hắn điều khiển lửa bị hao hết kiếm nguyên khí mà ngất đi cũng vẫn như trước. Bản thân mình thiếu sót với bọn họ nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, nhiệt huyết trong lòng, mâu thuẫn trong lòng giống như những con sóng không ngừng va đập vào nhau. Mọi suy nghĩ gần như bị tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kiếm nguyên lực có màu tím trong cơ thể theo sự dao động của tâm tình mà trở nên rối loạn, hoàn toàn mất đi sự dẫn dắt. Mà cơ bản lúc này, Lục Vân cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến nó. Kiếm nguyên lực chảy trong kinh mạch không ngừng bành trướng. Kiếm nguyên lực của kiếm sư đã có chút hùng hậu nên nếu để nó chạy loạn trong kinh mạch, chắc chắn sẽ phá hỏng kinh mạch rất nặng. Một dòng máu tươi từ từ chảy ra bên mép. Ánh mắt hắn càng lúc càng tán loạn. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, trong nháy mắt bị nung đỏ rực. Một dòng máu tươi nhanh chóng chảy vào chuôi kiếm. Một điều kỳ dị nhanh chóng xuất hiện. Ngoài việc chỗ máu bị bốc hơi thì chuôi kiếm nhanh chóng trở nên đỏ rực. Ánh sáng màu hồng gần như át hẳn làm khói màu vàng đang quyện xung quanh chuôi kiếm. Không hề cảm giác có một chút đau nhức, giống như bàn tay hoàn toàn biến mất. Những đốt xương trắng trong nháy mắt hiện ra trên tay, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt trở nên đen kịt. Yên lặng ngắm nhìn cái chuôi kiếm, trái tim Lục Vân tựa như đang tranh đấu chuyện gì đó. Bàn tay hắn chậm rãi tăng thêm sức mạnh, gân xanh trên cánh tay nổi lên chằng chịt, hai mắt đỏ bừng, không nhịn được ngửa cổ lên trời hú một tiếng thật dài. Tiếng hú của hắn giống như một cơn sóng lớn phá tan nóc nhà, khiến cho cả đám mây vàng đang lơ lửng trên bầu trời Lục gia cũng phải run rẩy. Có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong Chiêu Dương trấn đưa mắt nhìn nhau. Tại sao trong tiếng hú lại ẩn chứa nhiều sự bất đắc dĩ đến vậy? Vào lúc này, cũng chẳng ai để ý đến việc trong tiếng hú đó ẩn chứa tu vi thâm hậu như thế nào, mà họ chỉ cảm thấy một nỗi đau thương như bị đè nén trong lòng. Nhất thời, vô số người cảm động mà chảy nước mắt. Chiêu Dương trấn vốn đang huyên náo chợt trở nên yên tĩnh. Thậm chí có nhiều phụ nhân lấy khăn không ngừng lau nước mắt. Trên sườn núi của Từ Hà Phong một lão nhân mặc trường bào màu tím nhạt đang chậm chậm đi tới. Ống tay áo của lão bị gió núi thổi, bay phần phật. Nhưng lão nhân như chẳng có cảm giác gì tới việc đó, vẫn thản nhiên bước đi. Độ dài bước chân của lão chỉ khoảng 7 tấc, nhưng sau mỗi bước lại xuất hiện cách đó khoảng 3 trượng. Đột nhiên, cước bộ của lão nhanh hẳn lên cũng đúng vào lúc tiếng hú của Lục Vân vang lên. Cảm nhận được những điều ẩn chứa trong đó, ánh mắt bình thản của lão nhân chợt thay đổi. Lục tiểu tử, cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì? Thì thào một câu, cả người lão nhân hóa thành một làn ánh sáng màu tím, hướng về phía ánh sáng dưới chân núi mà phóng đi. Trong căn nhà đá, bàn tay trái hắn tạo thành kiếm chỉ, từ từ phát ra một làn kiếm khí màu tím. Nét mặt Lục Vân đang cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn gấp trăm lần. Lục Vân quay đầu lại nhìn ra cửa, cố gắng tìm bóng hình thân yêu đã rời đi từ lâu. Tay trái hắn khua một vòng, kiếm khí màu tím không một tiếng động xuyên thủng vị trí trái tim. Ngọn kiếm khí đâm xuyên qua ngực ló ra sau lưng. Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn cả ra miệng. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Bàn tay rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu. Dòng máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ sậm. Máu tươi văng ra, chẳng mấy chốc thấm đầy lên thân kiếm. Ngọn lửa màu hồng ánh tím vốn cao ngạo liền trở nên an tĩnh, mất đi uy lực vốn có của nó, tùy ý để cho làn máu nóng bao phủ, như bị một thứ gì đó kéo dắt. Trường kiếm liền rung động thoát khỏi tay Lục Vân bay lên giữa không trung. Trước khi nghe thấy tiếng hú đó một chút, Nhan Như Ngọc cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó chợt đè nặng trong lòng. Dự cảm mạnh mẽ đó khiến cho Nhan Như Ngọc bất chấp tất cả. Hai mẹ con nhanh chóng từ căn phòng phía sau, chạy lên chỗ rèn kiếm. Vừa tới nơi, cả hai liền chứng kiến cảnh tượng máu của Lục Vân đang phun ra khỏi lồng ngực. Nâng Lục Vân dậy, kiếm nguyên lực màu tím nhanh chóng tản ra. Thế nhưng một đạo kiếm khí vừa rồi của Lục Vân đã làm cho tâm mạch hoàn toàn vỡ nát. Chỉ còn có chút nhiệt huyết trong lòng cố gắng để duy trì chút hơi thở. Mà máu từ ngực hắn tuôn ra nhiều như vậy làm sao mà vài đạo kiếm nguyên lực của Nhan Như Ngọc có thể phong bế được cơ chứ? Thấy không có hiệu quả, gương mặt Nhan Như Ngọc hoàn toàn tái nhợt. Luống cuống xé vạt áo bịt lấy vết thương. Vạt áo trắng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Cha! Sao cha lại làm như vậy? Không phải vừa rồi đang rất thuận lợi mà. Hai mắt Lục Thanh đỏ như máu, run rẩy nói. Nhìn tình trạng lúc này của Lục Vân hoàn toàn có thể hiểu rõ. Bên ngực trái của hắn có một cái lỗ thông thẳng ra sau lưng chứng tỏ trái tim đã bị thủng. Chỉ sợ cho dù dược sư cao cấp nhất đại lục đối mặt với tình huống như vậy cũng đành lắc đầu. Nói gì tới một vài đạo kiếm nguyên lực làm sao có thể cứu lại. Ánh mắt Lục Vân trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm thân quen bên cạnh là Như Ngọc sao. Lục Vân cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bóng người trước mặt. Tại ta, Nhan Như Ngọc nắm chặt bàn tay phải lạnh lẽo của Lục Vân. Ánh mắt nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mấy đốt xương bị cháy đen mà không khỏi rơi lệ. Ta cứ tưởng rằng có thể cải thiện phương pháp rèn thiên niên hỏa kim, rèn ra thần kiếm. Rồi ta sẽ rửa tay. Đến lúc đó, không cần phải nói nữa. Thiếp biết rồi. Nhan Như Ngọc nghẹn ngào nói. Khóe miệng nàng cắn chặt lọn tóc, trên môi hằn sâu dấu răng, khuôn mặt thất sắc. Lục Vân cố gắng nở nụ cười, đáng tiếc ta lại thất bại. Ngay lúc đó, trong mắt Nhan Như Ngọc và Lục Thanh chợt lóe, một bóng người mặc trường bào màu tím nhạt chợt xuất hiện. Người đó đúng là nghe thấy tiếng hú thê thảm của Lục Vân mà vội vã chạy đến đây. Nhan Như Ngọc nhìn thấy lão như thấy được người cứu mạng, vội vàng nói, Huyền trưởng lão, ta cầu xin ngài cứu Vân của ta. Huyền trưởng lão cau mày. Hiển nhiên lão có thể nhận thấy sinh cơ của Lục Vân đã tuyệt, chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng chứng kiến ánh mắt đau khổ của Nhan Như Ngọc, lão lại cảm thấy mềm lòng. Mặc dù biết không còn hy vọng, nhưng lão vẫn phất tay phát ra một đạo kiếm nguyên lực màu tím, vắt ngang ngực Lục Vân. Nhan Như Ngọc và Lục Thanh nhìn chằm chằm vào động tác của Huyền Thanh. Sự xuất hiện của lão lúc này là niềm hy vọng duy nhất của hai người. Lục Thanh cảm thấy hết sức bàng hoàng, Trong trí nhớ của nó, cha là một người si mê chú kiếm. Từ nhỏ, nó luôn nghe cha nói truy pháp không luyện không thể thành thục. Trong mắt của nó, cha hắn có đủ sự tự tin. Đặc biệt trong lúc cha chú kiếm, âm thanh của tiếng bố làm cho nó si mê. Nó chưa hề nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó, cha nó sẽ bỏ đi như vậy. Cảm nhận được luồng kiếm nguyên lực tinh thuần của Huyền Thanh, Lục Vân tỉnh táo hơn một chút. Hai mắt chậm rãi mở ra, nói, Huyền trưởng lão. Thấy Lục Vân cố gắng đưa tay trái lên, Huyền Thanh cảm thấy xót xa. Hai tay lão đưa ra nắm lấy tay hắn, có chuyện gì cứ nói ra. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, giúp ta nuôi dạy Thanh Nhi nên người. Huyền Thanh trịnh trọng gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ coi nó như cháu ruột của mình, ngươi cứ an tâm mà đi. Thở dài một tiếng, Huyền Thanh cũng không nói nữa. Hiển nhiên đó chỉ là một chút hồi quang phản chiếu của Lục Vân trước khi chết mà thôi. Ngơ ngác nhìn bàn tay buông thõng trước mặt, Nhan Như Ngọc không còn chịu được nữa, hai mắt tối sầm, ngã ra đất. Vào lúc này, mặc dù hai mắt Lục Thanh đầy nước mắt nhưng trong ánh mắt lại tỏ rõ một sự kiên định. Nó đỡ lấy Nhan Như Ngọc đang hôn mê. Lục Thanh và Huyền Thanh cũng ngẩng đầu nhìn thanh thần kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Lúc này, toàn thân thần kiếm có màu đỏ, giống hệt như màu máu tươi. Bên ngoài, một làn máu đỏ tươi chảy trên thân kiếm. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn của hai người, thần kiếm phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó toàn bộ máu tươi quán nhập hết vào trong thân kiếm. Lúc này, thần kiếm đã không còn bộc lộ ra ngoài nữa. Ánh sáng màu hồng ánh tím hoàn toàn biến mất. Cứ như thế, một thanh trường kiếm hiện ra trước mặt hai người. Cuối cùng thì Kim Thiên thần kiếm cũng được khai phong mà ra đời. Cùng lúc đó, trong tích tắc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong vòng trăm trượng xung quanh chợt xuất hiện một đám mây đen. Một tiếng nổ ầm ầm phát ra. Tia sét màu tím từ trên cao giáng xuống trúng vào trong đám mây màu vàng. Trong phòng chú kiếm của Lục gia, nét mặt Huyền Thanh và Lục Thanh cùng thay đổi. Trên mặt Lục Thanh hiện rõ sự đau đớn. Dưới uy áp của thần kiếm, với tu vi của Huyền Thanh hiển nhiên chẳng e ngại. Nhưng Lục Thanh thì khác, tu vi mới chỉ đạt tới đẳng cấp kiếm thị nên hắn hoàn toàn không thể đối mặt với uy áp của thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Ngũ Phong Luận Kiếm hơi cảm thấy hoa mắt một cái, Lục Thanh liền thấy áp lực trên thân thể giảm đi. Hắn đưa mắt nhìn kỹ thì ra Huyền Thanh đã xuất hiện trước mặt mình, gánh chịu bớt một phần áp lực. Cũng vào lúc đó, thần kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu như có linh tính chợt dựng thẳng đứng, đối diện với ngọn lôi điện từ trên cao giáng xuống không hề có chút sợ hãi. Ngọn lửa màu hồng ánh tím trên thân kiếm vừa mới biến mất lại xuất hiện. Trong chốc lát, thần kiếm chợt biến thành một thanh cự kiếm đang bốc lửa, phóng lên một luồng kiếm ý hừng hực, xuyên thủng nóc nhà. Dưới ánh mắt sững sờ kinh ngạc của đám thôn dân trong trấn, đám khói vàng đang ngưng kết trên bầu trời Lục gia chợt thay đổi. Trong nháy mắt, nó biến thành một thanh đại kiếm màu vàng, dài chừng 10 trượng. Hình dáng của nó giống hệt như thanh thần kiếm màu hồng ánh tím đang trôi nổi trong chú kiếm thất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng kiếm rít vang lên trong nháy mắt xuyên qua độ cao ngàn trượng.